Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, cấp 91. Võ Hồn Điện địa bàn. Mọi người thấy sắc mặt đỏ lên Mã Hồng Tuấn, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, một lát sau, Áo Tư Tạp mới là kịp phản ứng, người cùng mập mạp chết bầm. Quả nhiên là còn muốn lấy ăn a. Áo Tư Tạp lập tức gọi hô lên. Phốp phốp, tất cả mọi người là buồn cười nở nụ cười. Ngọc Trần trên mặt cũng là hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này Mã Hồng Tuấn ngược lại là cân nhắc không tệ. Ăn hàng cũng có ăn hàng đầu óc. Cái này Mãng Hoang Cự Tượng cùng Liệt Diễm Tê Nghiêu đều là 5 vạn năm trở lên cường đại hồn thú. Hắn huyết nhục bên trong cũng ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Thường nhân ăn đều có thể tăng lên lực lượng. Như thế nhắc nhở Ngọc Trần. Các ngươi cười ta làm gì? Đây chính là vật đại bổ. Mã Hồng Tuấn nói liền động thủ. Đem Mãng Hoang Cự Tượng cùng Liệt Diễm Tê Nghiêu cho thu thập một trận. Tước Linh mấy người cũng đều là kích động. Bọn hắn vốn là có thần thú huyết mạch. Mãng Hoang Cự Tượng cùng Liệt Diễm Tê Nghiêu cường đại nhục thể để bọn hắn cũng tâm động không ngừng. Vậy liền động thủ đi, cái này thịt cũng không tệ lắm. Ngọc Trần cười nhạt nói, đinh, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành 3 loại lựa chọn hệ thống. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng, hồn lực đẳng cấp cộng 1. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chợt Ngọc Trần thể nội truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm. Một cỗ cường đại hồn lực ba động truyền ra. Trần ca, ngươi lại đột phá rồi. Mã Hồng Tuấn vừa định khoe khoang. Đến một tay Phượng Hoàng dùng lửa đốt thịt. Kết quả lại cảm thấy được Ngọc Trần thể nội sôi trào mãnh liệt hồn lực ba động. Lập tức kinh ngạc, Ngọc Trần chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không thèm để ý bộ dạng. Ở đây mọi người lại là hít sâu một hơi. Trần ca lại đột phá. Ngọc Trần lại nhưng đã đạt tới cấp 91 hồn lực. 12 tuổi cấp 91 đấu la. Nói ra quả thực là có chút nghe rợn cả người. Phải biết hồn lực đẳng cấp thế nhưng là càng về sau càng khó tăng lên. Thế nhưng là cái này ràng buộc tại Ngọc Trần trước mặt nhưng thật giống như không tồn tại đồng dạng. Tước Linh mấy người cũng là thầm giật mình. Ngọc Trần thực lực thế nhưng là đã đạt tới bọn hắn tộc trưởng cấp độ. Bọn hắn cũng biết thực lực đến cảnh giới nhất định cấp độ về sau là rất khó tăng lên. Thế nhưng là cái này Ngọc Trần, trước đó không lâu mới tại bọn hắn thần thú sơn mạch đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại lại đột phá, quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Mọi người cũng chỉ là kinh ngạc phút chốc, sau đó liền động thủ. Không bao lâu liền dâng lên đống lửa, làm lên thiêu đốt. Đừng nhìn cái này Mãng Hoang Cự Tượng cùng Liệt Diễm Tê Nghiêu da dày thịt béo, chân chính nấu nướng sau khi đi ra, cái kia bốc lên dầu thịt lại rất có sức nhai, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, 10 phần mê người. Cực lớn Mãng Hoang Cự Tượng cùng Liệt Diễm Tê Nghiêu bằng vào mọi người khẩu vị, tự nhiên là không cách nào tiêu diệt. Cửu đầu sư tử lúc này liền chạy ra, đem còn lại thịt đều cho nuốt vào trong bụng. 10 phần vừa lòng thỏa ý, thậm chí đều treo lên ợ một cái. Mọi người ăn no nê một trận về sau, mới bắt đầu khởi hành rời đi. Không bao lâu liền rời đi chỗ này sơn lâm. Trần ca, phía trước có một tòa thành thị. Đường Tam trong mắt tử quang chợt lóe lên, sau đó đối Ngọc Trần nói, vậy liền đi xem một chút, hỏi hỏi nơi này là địa phương nào. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, hắn tự nhiên cũng phát hiện phía trước mấy chục dặm có một cái tiểu thành thị. Mọi người tăng tốc độ, không bao lâu liền tiến vào tòa tiểu thành thị này. Ngọc Trần bọn người một bước vào tòa thành thị này, liền gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao Ngọc Trần bọn người một đoàn người, trừ Mã Hồng Tuấn cái tên mập mạp này, những người khác là tuấn nam tịnh nữ, 10 phần đẹp mắt, để người chú ý cũng là khó tránh khỏi. Dừng lại, các ngươi là ai? Một tiếng quát chói tai truyền đến Ngọc Trần đám người trong tai. Ngọc Trần khẽ chau mày, bọn hắn vừa vào thành không lâu, liền có người như thế cản bọn họ lại, chỉ sợ cái này phía sau là có người để mắt tới bọn hắn. Mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái sắc mặt âm tàn nam tử trung niên mang theo một đôi binh sĩ ngăn tại trước người. Bọn họ đang dùng một loại nhìn con mồi ánh mắt nhìn bọn hắn. Ngọc Trần nhưng không có dừng bước lại, căn bản không có để ý tới người kia, tiếp tục đi tới. Dừng lại, nói chính là các ngươi điếc sao? Trung niên nam tử kia sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tới gần mấy bước ngăn trở Ngọc Trần đám người đường đi. Đi mau, người của phủ thành chủ lại bắt đầu hoành hành bá đạo. Ta nhìn mấy hài tử kia là gặp nạn, thật sự là tác nghiệt a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không muốn bị nghe được. Bớt lo chuyện người, chúng ta vẫn là đi mau đi. Bên đường người đi đường nhìn thấy trung niên nam tử kia cùng phía sau hắn võ trang đầy đủ binh sĩ, đều cẩn thận tránh ra đến. Xì xào bàn tán nói, ngươi là đang gọi chúng ta? Ngươi là ai? Ngọc Trần nhíu mày. Bên đường những người kia nghị luận hắn nghe rất rõ ràng. Trong lòng có chút không thích. Xem ra những người này là người của phủ thành chủ. Bình thường cũng là thịt cá chăm họ. Trung niên nam tử này thực lực cũng không tệ. Thế mà là một cái hồn vương. Bất quá hắn thể nội hồn lực phù phiếm. Hẳn là bị tửu sắc móc sạch thân thể. Không sai, tiểu tử, nói chính là các ngươi. Bản tướng quân nhìn các ngươi lạ mặt, lén lén lút lút bộ dạng, xem xét cũng không phải là người tốt, cho ta từ thực đưa tới thân phận của các ngươi, nếu không ta liền đem các ngươi bắt vào đại lao. Trung niên nam tử kia ngoài mạnh trong yếu nói, mặt ngoài giả đò một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Ánh mắt lại không ngừng tại Tước Linh cùng Tiểu Vũ đám người trên thân liếc nhìn. Cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại Tước Linh gương mặt xinh đẹp bên trên. Không khác, chỉ là Tước Linh trong này lớn hơn vài tuổi một điểm mà thôi. Tiểu Vũ mặc dù rất xinh đẹp, nhưng các nàng vẫn chỉ là hài tử. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai người này mục tiêu là Tiểu Vũ bọn người. Cái này cũng khó trách. Dù sao lấy Tiểu Vũ đám người mỹ mạo, tới chỗ đó đều sẽ bị mơ ước. Bất quá rất ít đụng phải giống nam tử trung niên này đồng dạng ngu đần. Không làm rõ ràng Ngọc Trần đám người thực lực bối cảnh, liền tùy tiện làm việc. Trước kia người khác đều biết Ngọc Trần đám người uy danh cùng thân phận, tự nhiên không dám lỗ mãng. Bất quá lần này bọn hắn từ thế giới hoàn mỹ lục địa trở về, giống như có lẽ đã bị người quên nữa nha. Ta là Ngọc Trần, bọn hắn là đồng bọn của ta. Ngươi là ai? Ngọc Trần cũng không có một bàn tay đập chết trước mặt cái này nói năng lỗ mãng người, mà là một mặt lạnh nhạt nói, bản tướng quân là cái thành này phó thành chủ, phụ trách thành trì an toàn. Ta nhìn các ngươi có không tốt mục đích, hiện tại bắt các ngươi trở về thẩm vấn. Cái kia phó thành chủ cười tà nói, xem xét liền không có hảo ý, bắt chúng ta, khẩu khí thật lớn, ngươi biết chúng ta là ai sao? Mã Hồng Tuấn tính khí nóng nảy, lập tức phách lối hô, ô, các ngươi xem ra còn có chút địa vị a. Nam tử trung niên nghe vậy híp mắt nói. Mã Hồng Tuấn lúc này cao ngạo nói, đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là, ta quản các ngươi là ai, các ngươi đến nơi này, là hổ phải cho ta cuộn lại, là rồng cũng phải cho ta nằm lấy, thúc thúc ta thế nhưng là võ hồn điện trưởng lão, liền xem như võ hồn điện sứ giả gặp ta cũng muốn cung cung kính kính. Trung niên nam tử kia không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, chính là đánh gãy hắn, một mặt càn rỡ, võ hồn điện. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, thì thầm nói,